pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093. Thảo Phong cùng Thảo Điên. Xong, Diệp Quốc Hưng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến hắn cư nhiên là như thế này chết. Hắn đã từng ảo tưởng tuy rằng vô pháp quyết định chính mình xuất thân. Nhưng là hắn Diệp Quốc Hưng tự nhận có cao hơn đại đa số người thông minh đầu óc. Hắn nhân sinh mở đầu có lẽ bình đạm, nhưng là kết cục tất nhiên muốn xuất sắc, đích xác thực xuất sắc. Diệp Quốc Hưng nhân sinh kịch bản từ niên đại dốc lòng kịch diễn thành gia đình luân lý kịch. Tiếp theo diễn thành Liêu Trai, cuối cùng lại muốn biến thành Tây Du. Thật là một bộ xuất sắc tuồng. Đường hắn thấy kia thế tới rào rạt mấy chục cái tiên gia. Ở Diệp Xính trước mặt liền đại khí cũng không dám ra thời điểm. Trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực, hắn bất quá là gián tiếp phế đi một con tiểu hoàng bì tử tu vi. Những người đó liền như thế lao sư động chúng, nhưng kia Diệp Xính đem bắt được 10 cái tiên gia cấp tra tấn đến mỗi người vết thương chồng chất. Đều hiện nguyên hình, cũng không gặp ai đem bọn họ thế nào. Diệp Xính chỉ nói một câu, lan. Những cái đó người lập tức như được đại xá, bụi mù cuồn cuộn lan. Những người đó thậm chí toàn xong quên mất mang lên hắn cái này vừa mới quy phục tiểu đệ. Diệp Quốc Hưng không khỏi cười khổ, nguyên lai vẫn luôn tưởng vai chính chính mình chẳng qua là cái nhảy nhót vai hề mà thôi. Ở nhà mình trong phòng kia một đôi, chỉ sợ mới là nam nữ chủ đi. Nam chủ Diệp Xính cùng nữ chủ Vương Phượng Vân chỉ là đứng ở nơi đó liền có một loại dị thường hài. Hòa CP cảm, như là quen biết quanh năm cửu biệt gặp lại giống nhau. Nhìn liền gian tình tràn đầy, hắn thậm chí cảm thấy, tất nhiên là Diệp Xính coi trọng Vương Phượng Vân, hoặc là coi trọng Vương Phượng Vân ở Mễ Quốc bên kia cách xu tài sản. Chính là Vương Phượng Vân chỉ thích chính mình, vì thế âm hiểm xảo trá Diệp Xính liền đi bước một cấp chính mình thiết hạ bẫy dập. Nhất định là cái dạng này. Nếu không rõ ràng biết Vương Phượng Vân kỳ thật liền ở bệnh viện tâm thần. Trong nhà cái kia chỉ là cái hàng giả, hắn vì cái gì còn muốn giả mù sa mưa chạy tới cửa tới tìm thân. Lại nhất định phải nhìn thấy điếu trị mới bằng lòng tin tưởng. Làm như vậy mục đích còn không phải là buộc hắn đối Vương Phượng Vân hạ sát thủ. Làm cho Vương Phượng Vân từ đáy lòng đối chính mình tuyệt vọng. Ngược lại đầu nhập hắn ôm ấp. Hắn như vậy thần thông quảng đại, vì cái gì chậm chạp không chịu ra tay, lại tùy ý bọn họ ba người bị hoàng bì tử vây khốn trận nội. Cuối cùng bức cho chính mình cùng đường lựa chọn trợ giúp hoàng bì tử. Kêu phá Vương Phượng Vân cùng Phạm Ái Liên tìm được mất trận sự tình. Diệp Xính mới lựa chọn hiện thân cứu giúp. Diệp Quốc Hưng thậm chí cảm thấy, hoàng bì tử tới tìm chính mình Thảo Phong khả năng đều là Diệp Xính âm mưu. Bằng không như thế nào sẽ như vậy vừa khéo, bên này Phạm Ái Liên mới vừa cấp chính mình sinh cái đại béo nhi tử. Buộc hắn ly hôn cưới nàng quá môn thời điểm, bên này liền có cái hoàng bì tử tới tìm chính mình Thảo Phong. Nếu hoàng bì tử không tới Thảo Phong hắn cũng sẽ không tưởng diệt trừ Vương Phượng Vân. Nếu hắn không đem Vương Phượng Vân lộng tiến bệnh viện tâm thần bọn họ liền vẫn là tốt tốt đẹp đẹp. Một đôi phu thê, như vậy Vương Phượng Vân hết thảy đều là của hắn, bao gồm hắn hoàn toàn không biết trưởng bối lưu lại di sản. Thậm chí hắn còn khả năng trực tiếp đi Mễ Quốc định cư, trở thành một thế hệ phú hào. Giờ khắc này Diệp Quốc Hưng nháy mắt hóa thân đồng tương ngọc, mở ra giả thiết thức lẩm bẩm bước, Lâm Tịch chỉ nghĩ đưa hắn một câu thơ cổ, hai cái chim hoàng oanh minh thùy liễu, không có nhận thức. Một hàng cò trắng thượng thanh thiên, càng xem càng xa, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này chuyện xấu làm được thiên kinh địa nghĩa. Đúng lý hợp tình mà không hề áp lực người, một người ở thời khắc mấu chốt liền chính mình âu yếm người cùng với duy nhất thân sinh nhi tử đều. Có thể hy sinh, như vậy hắn mưu tính vương gia tài sản, mưu hại vương gia tam khẩu tánh mạng cũng liền chẳng có gì lạ. Thậm chí nhân gia liền thành tinh hoàng bì tử đều dám đi có kè mặc cả lấy tới buôn bán. Hắn còn có cái gì không dám, cho nên hắn chết ở Phạm Ái Liên trong tay cũng coi như là trừng phạt đúng tội. Lâm Tịch trước khi đi cấp Vương Quang Khởi cùng Diệp Nhã Cầm quét mộ. Bên này đã không có thân nhân, nghĩ đến ở Đàn Hương Sơn bên kia định cư càng thêm thích hợp nàng đi. Tới rồi bên kia lúc sau Ngự Tử Ly giúp đỡ chạy trước chạy sau. Giúp đỡ mua phòng ở, mua gia cụ, cơ hồ mọi chuyện đều tự tay làm lấy. Hết thảy đều an bài thỏa đáng lúc sau hắn liền mang theo Lâm Tịch nơi nơi đi chơi. Mỹ Kỳ danh rằng làm quen một chút này tỏa mễ quốc Mỹ lệ nhất thành thị. Có thể là bởi vì đối Diệp Nhã Cầm di tình tác dụng. Có lẽ là bởi vì biết hiện giờ Vương Phượng Vân nhận hết khổ sở. Thậm chí mất đi làm mẫu thân năng lực. Đối bất luận kẻ nào đều không có uy hiếp. Cho nên toàn bộ Diệp gia đều đối nàng dị thường hữu hảo. Tới rồi mễ quốc lúc sau. Ngự Tử Ly ngược lại nói cái gì đều không cùng Lâm Tịch nói. Thường thường sẽ một người lẳng lặng nhìn Lâm Tịch phát ngốc. Trong ánh mắt nặng trĩu, Lâm Tịch sắp rời đi thời điểm, Ngự Tử Ly tới xem nàng. Lúc này đây, hắn rốt cuộc vươn tay tới sờ sờ Lâm Tịch đầu. Nhanh lên lớn lên, đừng làm cho ta lại lo lắng ngươi. Nhớ rõ ngươi cái kia nhi tử không có hóa thành hình người phía trước tận lực không cần lại làm hắn. Ra tay, những cái đó thiên phạt chi lôi là hắn tương lai hóa hình sau tư chất chi căn. Không đến mệnh huyền một đường. Vẫn là tận lực không nên dùng, bao gồm ngươi thế giới kia, ở ngươi không có độ kiếp trở thành một giới chi chủ trước kia nhiệm vụ khi tận lực không nên dùng. Nói xong hắn đem một quả trứng gà giống nhau đồ vật phóng tới Lâm Tịch trong tay. Cái này là của ngươi, từ nay về sau, thiên nhai người lạ, người ta chi gian lại vô liên quan, bảo trọng. Lâm Tịch ngạc nhiên nhìn trong tay kia một quả qua cơn mưa trời lại sáng sắc trứng hình vật thể. Thấy thế nào đều như là một quả thượng men gốm nhan sắc dị thường trong sáng. Trứng vịt, Lâm Tịch chỉ lo cúi đầu đùa nghịch trong lòng bàn tay cái này trứng. Cũng không có chú ý tới kia đi xa bóng dáng tuy rằng đĩnh bạt như tùng. Rồi lại lộ ra như thế tiêu điều. Càng sẽ không thấy Ngự Tử Ly trong mắt. Có một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống. Tạp nhập bụi bặm mơ siêu cùng Ngự Tử Ly tâm cảnh hoàn toàn bất đồng chính là. Lâm Tịch vẫn luôn đều ở tự hỏi, Ngự Tử Ly nói tất nhiên là ở cùng nàng cáo biệt. Từ nay về sau thiên nhai người lạ, đó chính là kêu chính mình đừng lại quấy rầy nhân ra đi. Nhưng vấn đề là, nàng cũng không có đi quấy rầy quá vị này đại thần. Ngược lại là hắn chạy tới không hiểu ra sao quấy rầy chính mình đi. Tuy rằng nói lần này tương đương là hắn giúp chính mình. Bằng không những cái đó tu hành ngàn năm lão gia hỏa. Lâm Tịch tống cổ lên thật đúng là lao lực, nói không chừng cuối cùng chỉ có thể trốn vào một uy tinh tị nạn. Hắn lại nói cái gì, lại vô liên quan, nói càng là làm Lâm Tịch như trụy năm dặm mù sương chung. Nghĩ trăm lần cũng không ra, Lâm Tịch đối với ánh mắt trời nhìn thác ở lòng bàn tay trứng vịt. Này cái trứng vịt rất là kỳ quái. Ở như vậy dương quang phía dưới nhìn cơ hồ là muốn trong suốt. Hơn nữa bên trong như là có thứ gì ở không ngừng du tàu. Ngọc cũng không phải ngọc, xúc tua sinh ôn, hơn nữa thế nhưng còn có hai mảnh nho nhỏ bông tuyết ngẫu nhiên thoáng hiện. Tuy rằng đối Ngự Tử Ly vô cảm, chính là Lâm Tịch nhưng thật ra thật sự thực thích cái này chứng. Lâm Tịch đột nhiên nhanh trí, mình bạch Ngự Tử Ly ý tứ. Nhân ra quả thực ở cùng chính mình cáo biệt, làm nàng chơi trứng đi. Ngự Tử Ly, ngày hôm sau là cuối tháng. Dựa theo Diệp gia lệ thường hôm nay cả nhà đều sẽ đi làm khoang lái người Diệp Thừa Kiền cũng chính. Là nàng đại cứu cữu trong nhà liên hoan. Lâm Tịch trung quy trung củ trang điểm hảo đuổi tới thời điểm cơ hồ sở hữu Diệp gia người đều đã tới. Nàng xa xa thấy Ngự Tử Ly, lại đột nhiên phát hiện. Hắn đã không phải Ngự Tử Ly, tuy rằng như cũ là đối chính mình quan tâm săn sóc. Hết thảy như tạc, nhưng là Lâm Tịch biết, người kia là Diệp Xính, mà Lâm Tịch chờ đợi hồi lâu làn đạn cũng rốt cuộc xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, hay không lập tức phản hồi xã khu. Hết chương.